Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, nhập thục. Diệu Thu sư thái có chút khó sinh. Trong phủ em bé cái đầu vượt qua tầm thường hài tử. Tuy nhiên cũng may Diệu Thu sư thái bản thân là nhất lưu cao thủ. Tố chất thân thể quá cứng. Lại thêm, biết Lâm Ninh tùy thời tại ngoài phòng sinh chờ lấy. Một khi nàng, bản sự, không tốt về sau, liền sẽ tiến trong phòng sinh, giúp nàng một tay. Tin tức này, xa so với một đám bà đỡ tại bên tay nàng ồn ào, dùng sức, đến hữu dụng. Diệu Thu sư thái không phải pháp khắc, nàng còn muốn mặt, mà lại lòng tự trọng rất mạnh. Nếu là Lâm Ninh là nữ nhân, nàng còn có thể tiếp nhận việc này phát sinh. Có thể Lâm Ninh không chỉ có là cái tiểu lang quân, hay là con gái nàng trong lòng tiểu ca ca. Nếu để cho Lâm Ninh tiến đến thay nàng đỡ đẻ, nàng dứt khoát trực tiếp cắn lưỡi tự sát quên. Cái này một kích động, liền sinh ra cái tiểu hòa thượng tới. Bởi vì Diệu Thu sư thái cùng Linh Lung đều ở tại Mặc Trúc trong nội viện, cho nên lúc này Xuân Di mấy người cũng đều tại. Nhìn xem một cái xấu đến nổ tiểu hòa thượng bị ôm ra. Xuân Di, Tuyết Di các loại một đám phụ nhân trước hào hào tán dương phiên. Sau đó ánh mắt liền nhao nhao điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía Lâm Ninh. Điền Ngũ Nương bọn người, Diệu Thu sư thái sinh đứa bé, tự nhiên cũng coi như việc vui. Có thể cùng sơn trại quan hệ không lớn. Có thể người nào đó thường thường nửa đêm náo người không được thanh tĩnh, như là trong nhà nuôi ổ con mèo đồng dạng, kết quả ngay cả chút điểm đẻ trứng dấu hiệu đều không có. Cái này không thể nào nói nổi đi. Lâm Ninh còn tốt, có thể Điền Ngũ Nương thân là vợ cả, liền có chút thẹn thùng. Nàng lại anh hùng đến, vừa vặn vì nữ tử, vi phu sinh con dưỡng cái. Tuyệt đối là hạng nhất đại sự, khai thiên tịch địa đều là như thế. Lâm Ninh lại sủng ái nàng, cho phép nàng tiên tiến võ đạo, có thể đối mặt trưởng bối lúc, Điền Ngũ Nương trong lòng áp lực hay là 10 phần to lớn. Thậm chí không biết giải thích như thế nào. Cũng may, có một cái yêu thương cưng chiều nàng Lâm Ninh. Lâm Ninh tiếng ho khan, đem lực chú ý đều hấp dẫn tới về sau. Sắc mặt trang nghiêm nói, chuyện này ta cùng Ngũ Nương đều có kế hoạch, nói đến, hay là ta thua thiệt nàng quá nhiều, bởi vì liền trước mắt mà nói, trong nhà chỉ có Ngũ Nương có khả năng nhất đột phá thành thánh, mới có thể khiến đến ta sơn trại chân chính bình phục. Vì cái gì sơn trại rõ ràng có hầu thúc, còn muốn Ngũ Nương vội vã thành thánh đâu? Hầu thúc tự nhiên là người trong nhà. Có thể một mình hắn trèo trống quá cực khổ, cũng không đủ, Bắc Thương Thảo Nguyên võ thánh hốt cha nhĩ chết cho cốt còn chưa nguội thấu. Có thể thấy được một người võ thánh hoàn toàn không đủ để phù hộ hết thảy. Cho nên, ta cùng Ngũ Nương coi là, vẫn là muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Cho nên, nàng một ngày đều chưa từng buông lỏng tu luyện. 2 năm qua, nhìn đều là ta ở trên nhảy lên hạ nhảy dây vò, rất mệt mỏi. Nhưng ta biết Ngũ Nương kỳ thật mệt mỏi hơn, thậm chí không thể so lúc trước nhẹ nhõm bao nhiêu. Ai khổ nàng. Cho nên Xuân Di, nối dõi tông đường sự tình tạm thời không vội, nhất là không nên ép Ngũ Nương. Tóm lại ngày sau chúng ta bảo đảm để ngươi mang hài tử mang không đến. Trong nhà nhiều người như vậy đâu, lại chậm rãi tới đi, còn nhiều thời gian. Lâm Ninh lần này che chở, để Điền Ngũ Nương ấm thấu tâm, đối với hắn mỗi đêm bên trên gây mèo kêu một chút không thoải mái cũng tan thành mây khói. Kỳ thật Thanh Vân chạy trước mắt mà nói, cũng không phải là nhất định sẽ cần nhất tôn võ thánh. Phu tử đã vô pháp động thủ, Khương Thái Hư thành thánh chí ít còn muốn 10 năm 8 năm. Chỉ cần tam đại võ thánh không thể bày ra thiên địa tam tài trận, liền không khả năng tru sát Hầu Vạn Thiên. Cho nên, tại không tính ngắn trong một khoảng thời gian, Thanh Vân chạy chí ít tự vệ không lo. Nhưng Lâm Ninh biết tâm tư của nàng. Nàng đời này, kỳ thật sớm đã lấy thân thể Hứa Kiếm Đạo. Nếu không phải Lâm Ninh đột nhiên lãng tử hồi đầu cải tà quy chính, Điền Ngũ Nương giờ phút này có lẽ đã tuẫn tại kiếm đạo phía dưới. Vô cùng kiếm, chém giết Sa Hải Trại cùng Du Lâm thành hai đại cừu địch. Có chết không hối hận, bởi vậy có thể thấy được, võ đạo trong lòng nàng địa vị, Điền Ngũ Nương nguyện ý vì Lâm Ninh sinh con dưỡng cái. Thời gian qua cho tới hôm nay, nàng thường thường cảm thấy cùng giống như nằm mơ, vốn hẳn nên thỏa mãn. Nhược Lâm Ninh yêu cầu nàng hiện tại liền sinh con, nàng sẽ không cự tuyệt, cũng sẽ không có cái gì oán niệm ý. Đương nhiên, có lẽ sẽ có nhàn nhạt tiếc nuối. Nhưng Lâm Ninh không muốn nàng có tiếc nuối, cũng không nghĩ nàng có tiếc nuối. Cho nên, duy trì, cổ vũ đồng thời trợ giúp nàng thực hiện giấc mộng của nàng. Cái này khiến Điền Ngũ Nương cảm động chi cực. Đương nhiên, Lâm Ninh trợ giúp nàng biện pháp liền không đủ vì ngoại nhân nói. Dù sao lấy âm dương đại đạo đến duy trì nàng thể ngộ thánh đạo. Sau cùng còn để nàng luyện tinh hóa khí. Ai, giải quyết Xuân Di đám người thúc hài về sau, Lâm Ninh liền cùng Hoàng Hồng Nhi cùng một chỗ, cùng mọi người cáo biệt. Cái này không có chút nào chuẩn bị đi xa, để Xuân Di hù nhảy một cái, vội nói, này làm sao êm đẹp, nói ra xa nhà mà liền muốn đi xa nhà đây. Lâm Ninh còn chưa mở miệng, Hoàng Hồng Nhi liền cười nói, Di, lần trước cũng là ta dẫn hắn ra môn, lần trước đi hay là Lâm Truy, lúc này muốn thái bình nhiều, ngài cứ yên tâm đi. Xuân Di nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, này Tiểu Ninh liền nhờ ngươi. Lâm Ninh thực tế nghe không vô, kêu lên, Xuân Di, ngươi cũng quá xem nhẹ ta. Ta đường đường trung phẩm tông sư, thả cha ta bọn họ lúc kia, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết, khụ khụ, liền có thể đánh bại bọn họ, dạng này cao thủ tuyệt thế, còn cần một cái nương môn mà đến bảo hộ. Lời nói này trừ Tử Trung cô em vợ cửu nương duy trì bên ngoài, lọt vào tất cả mọi người vô tình đau nhức phê. Nương môn, làm sao? Lâm Ninh nhìn quanh một vòng về sau, ngửa mặt lên trời thở dài nói, nương môn mà tốt, nương môn mà vô địch, làm vô địch nương môn mà nam nhân, thật hảo nam a, cho đùa thôi, lại không lại trì hoãn. Lâm Ninh cùng Hoàng Hồng Nhi xuống núi tụ hợp tại Long Môn khách sạn chờ Chu Tước, mang theo cô cháu hai người, một đạo tiến về Thục Trung, làm sao liền vui thành dạng này. Nhìn xem trên đường đi, Hoàng Hồng Nhi vui sướng như là chim sơn ca, chợt trước chợt sau lao vùn vụt. Chu Tước nhịn không được cười hỏi, Hoàng Hồng Nhi cười nói, sơn chạy tốt thì tốt, có thể lão đợi tại một chỗ vẫn cảm thấy buồn bực hoảng. Ta từ nhỏ lưu lạc giang hồ, chưa từng tại một chỗ đợi lâu như vậy qua. Lâm Ninh ở phía sau cước lực không chậm, ha ha cười nói, cái này dễ thôi, về sau ngươi trong một năm tại sơn trại đợi 3 năm ngày liền tốt, lúc khác tùy ngươi đi lưu lạc giang hồ đi. Đừng, Hoàng Hồng Nhi quả quyết cự tuyệt, lại hì hì nói, nếu là ngươi cùng ta cùng đi, này con tạm được. Lâm Ninh khịt mũi coi thường, liền nghe Hoàng Hồng Nhi dụ dỗ nói, còn cùng cô cùng một chỗ nha. Lâm Ninh nháy mắt chần chờ. Chu Tước đỏ mặt cười mắng, nhà đầu này điên hay sao? Thanh âm lại hơi có chút run rẩy. Chính nhân quân tử Lâm Ninh lắc đầu, không để ý tới các nàng hạ cấp thú vị. Nhìn xem ngày có chút ngã về tây, ba người nhập thục đi không tầm thường con đường, trực tiếp gặp núi trèo núi gặp nước độ nước. Tuy nhiên khoảng cách giảm mạnh, lại vẫn có hơn 2000 dặm đường. Hôm nay lúc ra cửa lại đã gần đến giữa trưa, cho nên hôm nay khẳng định đến không cầm thành. Ai, xem ra muốn làm phiền hai vị tiểu nương tử tối nay theo giúp ta ngủ ngoài trời hoang dã chi địa. Lấy trời vì đóng, đất làm giường, ngôi sao đầy trời vì màn lụa. Bất quá, bởi vì cái gọi là tinh thùy bình dã khoát, nguyệt dũng đại giang lưu, cũng là một phen tốt niềm vui thú. A, hai người các ngươi đây là biểu tình gì? Lâm Ninh cảm khái xong, đã thấy Hoàng Hồng Nhi cùng Chu Tước hai người cùng một chỗ trên mặt ý xấu hổ. Hai mắt đều giống như hoa đào đầm nước, sóng nước dập dờn, không khỏi kinh hãi hỏi. Phi, xưa nay lấy dữ dội lấy xưng hai vị ma giáo yêu nữ. Giờ phút này vậy mà xấu hổ gắt hắn một cái. Trong lúc nhất thời, Lâm Ninh lâm vào trong trầm tư, khắc sâu tỉnh lại trước đó này một phen bên trong. Đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ